Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 41, góc truyện audio.com. Trương Dư Xuyên bình tĩnh tự nhiên mà thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ mà lại cưỡng chế không dám biểu lộ ra của Trương Cẩn Ngôn. Vô tội nói, tại sao nhìn tôi như vậy? Cái tên này có vấn đề gì? Trương Cẩn Ngôn máy móc lắc đầu một cái. Không có gì, Trương Tổng nghĩ như thế nào mà đặt cái tên này? Có phải biết đọc nội tâm thật không a? Trương Dư Xuyên dùng giọng điệu chuyện đương nhiên nói. Bởi vì màu lông là thuần trắng, hình thể cũng rất nhỏ, thoạt nhìn như một cuộn tuyết nhỏ, bất quá Trương Cẩn Ngôn cũng không bị lý do này thuyết phục. Coi như liên tưởng đến tuyết, cũng không đến nỗi một chữ cũng không kém a. Trương Cẩn Ngôn trong lòng rời sông lấp biển, não động mở ra, từ bên trong giếng phun mà tuôn ra một đống suy đoán lung ta lung tung. Bất quá độc tâm thuật hư hư thực thực. Trương Dư Xuyên cũng không bị cổ cường đại sóng điện não ảnh hưởng. Mà vùi đầu với đống văn kiện, nghiêm túc bắt đầu công việc. Không được, mình phải nghĩ một biện pháp thăm dò một chút, nếu không sau này mỗi ngày đều phải nghi thần nghi quỷ. Trương Cẩn Ngôn chậm rãi ngồi trở lại vị trí của chính mình. Sốt sắng mà suy tư. Sau một phút, Trương Cẩn Ngôn dựa vào đống văn kiện yểm trợ, đem mặt nghiêng một góc độ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Dư Xuyên, ở trong lòng rõ ràng mà thì thầm, Trương Dư Xuyên là đại rốt nát, nhưng mà Trương Dư Xuyên một tia biến hóa cũng không có. Ánh mắt chuyên chú rơi vào văn kiện trước mặt, lông mày không động đậy, ánh mắt cũng không thay đổi. Trương Cẩn Ngôn ở trong lòng liên tục niệm 9 lần, Trương Dư Xuyên là thằng ngốc rốt nát thằng ngốc. Toàn bộ hành trình Trương Dư Xuyên mặt cũng không bị hơi lạnh của máy lạnh siêu cường đóng băng. Không hề gợn sóng, Trương Cẩn Ngôn hơi hơi yên lòng, suy nghĩ một chút, ở trong lòng tự dò xét nói. Trương Tổng, tôi muốn lén lút túm quần lót, trượt tay đi vào, tôi muốn kéo, thật sự muốn kéo, vì để cho thí nghiệm hiệu quả chân thực, Trương Cẩn Ngôn còn thật kéo một chút, nhưng mà Trương Dư Xuyên ngay cả liếc cũng không nhìn về bên này một cái. Trương Cẩn Ngôn càng yên tâm hơn, bắt đầu cho phép cất cánh bản thân, vui vẻ tìm đường chết, ở trong lòng đọc thầm nói. Trương Tổng, kêu gọi Trương Tổng, tình báo mới nhất, tại khoảng cách hơn 2 mét hướng đông nam có một tiểu yêu tinh. Dùng pháo tàn nhẫn mà oanh tạc hắn, kêu gọi xong xuôi, Trương Dư Xuyên vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là đem văn kiện lật một tờ, tựa hồ rất nghiêm túc. Trương Cẩn Ngôn tiếp tục thử dò xét. Trương Tổng, tối hôm nay đến nhà anh thăm mèo xong. Hy vọng anh có thể nghĩ biện pháp cưỡng bách tôi ngủ lại. Sau đó chúng ta được rồi. Trương Cẩn Ngôn trong nháy mắt não bổ ra 10.000 chữ tiểu hoàng văn. Nhưng mà Trương Dư Xuyên biểu tình từ đầu đến cuối không có biến hóa. Căn bản cũng không có độc tâm thuật. Nếu không sao khả năng một điểm phản ứng đều không có. Trương Cẩn Ngôn ở trong lòng mạnh mẽ tìm đường chết 10 phút. Còn dùng ý niệm hát thủ, eo, mà Trương Dư Xuyên từ đầu tới đuôi bình tĩnh như lão tăng nhập định. Chỉ là mặt không thay đổi tiếp tục xem văn kiện. Có thể, cảnh báo giải trừ, Trương Cẩn Ngôn triệt để thả tâm. Cúi đầu lấy điện thoại di động gửi tin nhắn thoại cho em gái. Nói buổi tối cùng đến nhà Trương Tổng thăm mèo, tan học đi đón nàng bla bla bla. Trương Thận Hành dây sau trả lời, được rồi, Trương Cẩn Ngôn, trong giờ học dám chơi điện thoại di động, hảo hảo nghe giảng bài, nổi giận, hai, Trương Thận Hành một mặt dấu chấm hỏi, lén lút đem điện thoại di động cãi lại, rõ ràng là chính anh trong thời gian em đi học gửi tin nhắn trước mà. Anh trai thật sự là ngạo kiều thụ, cùng lúc đó một bên khác, Trương Dư Xuyên từ trong ngăn kéo lấy ra sổ tay. Mặt không thay đổi mở ra, ở phía trên soạt một hơi vẽ hơn nửa trang giấy. Sau đó trước khi Trương Cẩn Ngôn lần thứ hai nhìn qua, khép lại notebook thả lại chỗ cũ. Đây thật là đáng sợ, mưa rào hung hăng liều mạng mà hạ xuống chưa tới một tiếng liền ngừng. Bất ngờ như khi nó đến, Trương Cẩn Ngôn tâm tình rất tốt mà nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu trời quang mây tạnh. lần thứ hai não động mở ra mà nghĩ, nói không chắc trận mưa này chính là hạ xuống cho Bạch Liên Hoa kia. Muốn làm cho hắn không thể đi ra ngoài chơi, mà vào lúc này từ bỏ kế hoạch đi chơi. Về phòng ngủ, Bạch Liên Hoa nói không chừng là suy thần sao chổi tái thế ha ha ha ha ha. 3. Trương Cẩn Ngôn não động sảng khoái. Sau đó lắc đầu, một hồi độc tâm thuật một hồi suy thần tái thế. Sách, mình đây não động quá lớn cũng là bệnh. Cần trị, một ngày làm việc kết thúc. Buổi tối Trương Cẩn Ngôn lái xe mang theo Trương Dư Xuyên đến trường đón em gái tan học. Lúc thường Trương Thận Hành sức sống bắn ra bốn phía ngày hôm nay thoạt nhìn một bộ mặt ủ mày trao. Ủ rũ cúi đầu ôm bụng, lên xe cùng Trương Tổng lễ phép chào hỏi. Liền không kịp chờ đợi té nằm lên ghế sau, nhỏ giọng thở ra khí. Thật giống như rất khó chịu. Em làm sao vậy? Đau bụng, Trương Cẩn Ngôn sốt sắng mà hỏi. Không có, Trương Thận Hành hơi thở mong manh, vô cùng đáng thương nói. Chính là đau bụng, cái đó đột nhiên đến. Anh hiểu mà, Trương Cẩn Ngôn vung vung tay. Biết rồi, sao lại đau đến lợi hại như vậy? Lúc thường cũng không như vậy à. Trương Thận Hành một bộ muốn chết khóc chít chít nói. Có thể là vì buổi trưa uống đồ lạnh. Em không được rồi, anh đưa em trở về trước đi. Sau đó tự anh đến nhà Trương Tổng thăm mèo đi. À, Trương Cẩn Ngôn trần chờ nói. Vậy thì ngày khác đi. Hai ngày nữa chúng ta cùng đi. Hai ngày nữa cũng không được. Trương Thận Hành vỗ một cái. Khí thế hung hăng nói. Em phải đau một tuần lận đó. Kêu anh tự đi thì anh đi đi. Không muốn nói dài dòng. Trương Cẩn Ngôn rất đau lòng. Hay là anh dẫn em đi bệnh viện xem một chút. Không đi, Trương Thận Hành có một chút tinh thần, cuồng xua tay cự tuyệt nói. Bệnh viện cũng trị không được cái này à, mang em về nhà nghỉ ngơi là tốt rồi. Sau đó anh đi xem mèo, chụp mấy tấm hình cho em. Đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho anh. Tiểu Trương đồng chí, 1. Không cưỡng được em gái. Trương Cẩn Ngôn hơi bất đắc dĩ, đành trước tiên đem nàng về nhà. Nâng đỡ em gái lên lầu về phòng ngủ nằm xong, Trương Cẩn Ngôn đi vào bếp nấu một ly nước đường đỏ. Từ hộp thuốc lấy ra một viên thuốc giảm đau, tiện tay cầm cái iPad, cuối cùng đỡ Trương Thận Hành cởi cặp sách, đem một đống đồ vật hết thảy để ở bên giường Trương Thận Hành. Sau đó lạnh mặt nói, thực sự vô cùng đau đớn thì uống thuốc, nhưng không ăn thì tốt nhất không uống. iPad chỉ có thể chơi một giờ. Khá một chút liền làm bài tập, đều để ở trong tay em, anh thật sự là quá tốt. Trương Thận Hành cảm động đến đôi mắt sáng lấp lánh, giơ ngón tay cái lên ca ngợi, biến thành người khác, khẳng định quăng một câu uống nhiều nước nóng rồi đuổi ra. Nào có như thế, anh không hổ là tiểu thụ. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa phi thường đúng lúc mà bay vào một tiếng cười lạnh sâu kín. Là Trương Dư Xuyên chờ ở trong phòng khách. Trương Cẩn Ngôn mặt nhất thời đỏ bừng lên, tức giận nói, còn nói chuyện tiền tiêu vặt liền. Trương Thận Hành ôm bụng lăn ngã vào giường nhanh chóng đánh gãy. Ai u, đau quá đau quá. Trương Cẩn Ngôn bất đắc dĩ đi ra phòng ngủ, ngồi đối diện Trương Dư Xuyên nói. Chúng ta đi thôi, Trương Tổng, bởi vì chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, cho nên Trương Cẩn Ngôn đem phòng ngủ nhường cho em gái ngủ. Chính mình mua cái ghế salon giường ngủ đặt trong phòng khách. Ban ngày nhấc lên chính là ghế sofa. Buổi tối san bằng chính là cái giường lớn. Phi thường tiết kiệm không gian. Trương Dư Xuyên gật gật đầu. Từ giường sofa đứng lên. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng Trương Thận Hành. Anh đừng quên đem đồ chơi với đồ ăn vặt cho con mèo nhỏ. Những thứ kia là em mua. Trương Cẩn Ngôn lãnh khóc mà nhắc nhở. Nhấc túi đặt ở bên cạnh tivi, thoạt nhìn tựa hồ là sớm chuẩn bị xong, bên trong là các loại đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Ha ha, hoàn hảo chưa quên, mấy cái này đều là mình vì tiểu thuyết đoàn tỉ mỉ chọn lựa lễ ra mắt. Được được được, là em mua được chưa? Trương Thận Hành rất không thành ý mà thừa nhận, sau đó vèo mà từ trong chăn ngồi dậy, ôm yếu vô lực đã quét đi sạch sành xanh, quả thực chính là long tinh hổ mãnh. Đối với Trương Cẩn Ngôn hoàn toàn không biết gì mang theo túi xuống lầu. Trương Dư Xuyên đi theo hắn, Một đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng hắn. Một đôi vai đơn bạc hơi về phía sau bảng. Sống lưng hiện ra căng thẳng tắp kiên cường. Bóng lưng bị âu phục thu nạp đến tinh tế gầy gò. Tựa hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh, nhìn qua cũng không cường đại, trái lại có chút nhỏ yếu, vẫn lâu dài mà ẩn nhẫn tồn tại, có khả năng mà bảo vệ sự vật càng nhỏ yếu hơn. Trương Dư Xuyên bước nhanh hơn, đuổi tới Trương Cẩn Ngôn cách mấy cm dừng bước chân. Duỗi ra hai cái tay đưa qua bên hông Trương Cẩn Ngôn. Như là không nhịn được muốn ôm, rồi tại lúc Trương Cẩn Ngôn quay đầu lại trầm ổn mà thu về. Trương Tổng, Trương Cẩn Ngôn sợ hết hồn, đột nhiên không nói một lời đuổi theo kề sát phía sau là muốn làm gì? Hả, không có chuyện gì, Trương Dư Xuyên nhấn chìa khóa xe, lạnh lùng nói, lên xe, tôi lái, nhà Trương Dư Xuyên ở là một khu dân cư xa hoa. Giá phòng nơi này cao đến làm người ta líu lưỡi, Trương Cẩn Ngôn trước cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Đồng thời khi nghe đến giá cả ở trong lòng yêu thương mà phùn tào mình đời này đại khái đi vào thăm một chút cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng mà, theo Trương Dư Xuyên mở cửa phòng trong nháy mắt, một con vật nhỏ dường như nhảy đi ra, linh xảo nhảy vào lồng ngực Trương Dư Xuyên, một đôi mắt ngây thơ hồ đồ như nước mưa cọ rửa qua trời quang. Trương Cẩn Ngôn làm cái hít sâu, ô ô ô ô, tiểu thuyết đoàn, ba ba tới thăm ngươi. Tiểu thuyết đoàn tựa hồ đối với người ngày đó một đường ôm mình có ấn tượng. Giơ lên một cái móng vuốt nhỏ, mềm nhũn nhìn Trương Cẩn Ngôn kêu một tiếng. Ngao, Trương Cẩn Ngôn mặt không hề cảm xúc. Ai, ba ba ở đây, thật ngoan. Trương Dư Xuyên ôm tiểu thuyết đoàn đi vào nhà. Đáy mắt nổi lên một ý cười nguy hiểm. Ngữ điệu thanh lãnh nói. Mời vào, cách Trương.